Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 73, Ngọc Bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chớp mắt, bóng đen kia đã biến mất giữa đám đông. Chu Liên không ngờ lại gặp Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu ở nơi này, bèn ra hiệu cho thủ hạ tiếp tục truy đuổi, còn mình thì đứng lại. Trúc Chiếu vẫn còn khoác tay Minh Vân Kiến, ánh mắt nhìn theo hướng đám đông. Hơn 10 người mặc giáp vì vướng người mà hành động kém linh hoạt, chẳng mấy chốc cảnh náo loạn cũng lắng xuống. Đã chạm mặt thì chẳng thể làm ngơ, Chu Liên bước đến trước mặt Minh Vân Kiến, chắp tay hành lễ. Văn Vương Điện Hạ, Vương Phi. Minh Vân Kiến gật đầu xem như đáp lễ, rồi hỏi. Phong Dịch Quận Vương sao lại ở đây? Chu Liên trao mày nhẹ, ánh mắt không mấy thân thiện liếc sang Minh Vân Kiến. Văn Vương Điện Hạ hẳn cũng rõ nguyên do, nói đến vì sao hắn có mặt ở đây, tất cả đều do chuyến đi Cảnh Châu trước Tết. Khi ấy Minh Vân Kiến phụng mệnh trị thủy, chẳng ngờ bị dân chạy nạn cướp đường tại chân núi. Cùng bị kẹt còn có các đại thần Công Bổ, Hộ Bổ, lẫn Tô Thượng Thư Lễ Bổ. Chu Liên mang binh đến giải cứu, và cũng chính lúc đó, hắn phát hiện có dấu hiệu doanh trại tư binh trên núi Cảnh Châu. Tư binh đã bị triệt thoái, người của Công Bổ và Hộ Bộ rời đi sớm. Minh Vân Kiến sau đó cũng dẫn Trúc Chiếu về kinh. Chỉ còn Chu Liên và thuộc hạ ở lại tiếp tục điều tra nguyên nhân dân biến thành cướp, cùng mối hiểm họa từ trại tư binh trên núi. Lần theo manh mối ấy, Chu Liên mất vài tháng tra đến tận Miễn Châu. Ngoại vì Miễn Châu cũng toàn núi rừng, cách Cảnh Châu chỉ vài trăm dặm. Nếu tư binh chuyển trại quy mô lớn thì đáng ra phải để lại dấu vết. Song đối phương quá tinh vi, Chu Liên tra suốt mấy tháng cũng chỉ mò mẫm được chút da lông. Miễn Châu rộng hàng ngàn dặm, có hơn 10 thành trấn. Chu Liên cùng người đợi gần nửa tháng tại thành Nhược Thủy mới gặp được một kẻ tiếp ứng. Hắn chuyên tìm người từ dân gian có ý gia nhập doanh trại tư binh, hoàn toàn không đi theo đường chính. Hiện tại, Chu Liên chỉ biết trại tư binh ấy đã mở rộng trong nửa năm qua, tạm thời đóng tại một nơi nào đó trong núi ngoài Miễn Châu. Vì mang theo ít người, lại sợ rút dây động rừng, hắn chỉ có thể từng bước tra xét. Nếu chưa xác định chính xác vị trí doanh trại mà đã điều binh tấn công núi, e rằng rơi ngay vào bẫy người ta. Vừa có chút đột phá, lại không ngờ tên tiếp ứng kia gian xảo cực độ. Chu Liên cho một thuộc hạ giả làm người muốn nhập doanh, nhưng tên đó chỉ trò chuyện sơ sài vài câu đã vội bỏ đi. Có lẽ vì nhận ra quân nhân có phong thái không giống nông dân, hắn vừa rời điểm hẹn đã tháo chạy. Chu Liên biết mình đã lộ hành tung, đành truy bắt để ngăn truyền tin. Không ngờ tên kia khinh công cực giỏi, lại thông thuộc địa hình Nhược Thủy Thành, chui vào đám đông là mất dấu. Hơn 10 người đuổi theo rốt cuộc gây nên một trận xôn xao quanh bờ hồ, và thế là gặp lại Minh Vân Kiến cùng Trúc Chiếu vừa lên bờ sau chuyến du hồ. Trúc Chiếu cũng hành lễ với Chu Liên, thấy xung quanh còn ồn ào, Minh Vân Kiến chau mày. Hắn vốn không ưa nơi ồn ào, bèn kéo tay Trúc Chiếu. Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh ngồi đã. Trúc Chiếu gật đầu, quay đầu nhìn quanh rồi. Ồ, lên, Tiểu Tùng đâu rồi? Chạy theo xem náo nhiệt rồi. Minh Vân Kiến đáp, Trúc Chiếu nhìn về phía Chu Liên, rồi lại nhìn Minh Vân Kiến. Xem chừng Tiểu Tùng còn chạy nhanh hơn cả thuộc hạ của Chu Liên. Bên hồ có tiểu lâu khá bề thế, lúc này không phải giờ cơm, lại thêm chi phí cao, nên khi ba người họ vào thì bên trong rất vắng. Tiểu lâu ba tầng, tầng thượng chỉ đủ chục bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa sổ đều mở, ngoài lan can treo mấy chậu hoa dại, có cành còn bò lên tận khung cửa. Tiểu nhị vừa nhìn đã biết là khách quyền quý, lập tức dẫn họ lên tầng 3, còn cẩn thận tránh không để người khác lên quấy rầy. Sau khi pha hai bình trà hảo hạng, bày thêm điểm tâm và hoa quả, liền rút lui. Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu ngồi ở giữa tầng 3, có thể nhìn thẳng ra hồ đối diện, liễu rủ như khói, thuyền vẽ như cá. Chu Liên lặng lẽ theo sau, ngồi vào góc, đối diện về phía Trúc Chiếu. Hắn không quen uống trà, vừa bảo đổi sang rượu, ngồi ở vị trí ấy có thể thấy lưng Minh Vân Kiến, nhưng cũng có thể đối mặt với Trúc Chiếu. Trúc Chiếu cảm thấy lạ, từ lúc ở bờ hồ đến giờ, Chu Liên cứ nhìn nàng với ánh mắt không rõ ràng. Hắn vốn là người thô trực của quân đội, ánh nhìn cũng chẳng che giấu. Minh Vân Kiến đã phát hiện, lông mày cau lại, đầy khó chịu. Trúc Chiếu cố gắng phớt lờ ánh mắt đó, nghiêng người về phía Minh Vân Kiến để che khuất tầm nhìn, rồi khẽ hỏi. Vương gia biết vì sao Phong Dịch Quận Vương lại đến Miễn Châu không? Bất tài vô dụng, bị người ta dắt mũi đến đây thôi. Minh Vân Kiến lạnh lùng đáp, Trúc Chiếu lập tức im bặt, rõ ràng cảm nhận được sự thù địch nặng nề từ Minh Vân Kiến đối với Chu Liên. Vẫn là chuyện ở Cảnh Châu lần trước, nàng hỏi, Minh Vân Kiến gật đầu, nói thêm, chạm mặt hắn thật là xui xẻo, lẽ ra hôm nay ta còn định sau chuyến du hồ sẽ đưa nàng đến xem tranh. Trong thành Nhược Thủy có một tiệm thư họa, nghe nói cất giữ bút tích của mấy đại sư trăm năm trước. Bổn vương đã sắp xếp để được đến thưởng lãm, kết quả bị hắn quấy rầy rồi. Trúc Chiếu thoáng lặng đi, kỳ thực nàng và Minh Vân Kiến lúc này cũng có thể đi xem tranh. Chỉ là Tiểu Tùng đã đuổi theo bóng đen nọ, với khinh công của hắn, e rằng chẳng bao lâu sẽ mang tin tức về. Vậy thì họ vẫn nên đợi tại tửu lâu thì hơn. Thiếp vốn chẳng giỏi thưởng tranh, nhưng hôm nay du hồ rất vui, vừa rồi còn thấy mấy con cá nhỏ dưới hồ ăn vụn bánh. Vương gia nói xem cá ở hồ này ăn có ngon không? Trúc Chiếu truyền đề tài, mong có thể khiến tâm trạng Minh Vân Kiến dịu lại một chút. Lông mày hắn từ lúc ở bờ hồ đã cau chặt. Trúc Chiếu nhìn thấy cũng thấy nặng nề thay, bèn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên giữa mi tâm hắn. Minh Vân Kiến khựng lại một thoáng, sau đó thả lỏng chân mày. Hồ ở Nhược Thủy Thành vốn có tiếng, tối nay bổn vương đưa nàng đi nếm thử. Được, Trúc Chiếu vui vẻ đáp, trà chưa uống được nửa bình, Tiểu Tùng đã quay lại. Hắn gần như chạy vội lên tầng 3, vừa trông thấy Chu Liên cũng ở đó liền khựng lại. Ánh mắt dao động qua lại giữa Minh Vân Kiến và Chu Liên. Trúc Chiếu thấy vậy, nói, vương gia đi lo việc đi, thiếp ngồi đây ngắm cảnh là được rồi. Minh Vân Kiến gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho Võ Phụng, rồi cùng Tiểu Tùng rời đi. Chu Liên thấy Minh Vân Kiến đi rồi, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đường phố vẫn đông đúc, mà bóng dáng thuộc hạ của hắn lại chẳng thấy đâu. Hiển nhiên, chẳng ai đuổi kịp tên tiếp ứng kia, cũng chưa ai mang tin gì về. Nếu muốn biết tình hình, e là hắn phải cầu cạnh Minh Vân Kiến một phen. Sau cuộc rượt đuổi mệt mỏi, lại uống nửa bình rượu, Chu Liên toát ít mồ hôi sau lưng, liền tháo áo ngoài, tay cầm chén rượu siết chặt lại. Trầm tư chốc lát, hắn vẫn đứng dậy, tiến về phía Trúc Chiếu. Lúc này, tầng 3 tửu lâu chỉ còn 3 người, Chu Liên, Trúc Chiếu và Võ Phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu rất ngoan. Nói là ngắm cảnh thì thật sự ngắm cảnh, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió tháng năm lướt nhẹ qua má, mang theo hương hoa và mùi nước hồ, thanh mát dễ chịu. Chu Liên vừa đến gần, Võ Phụng đã ngăn lại cách hai bàn. Trúc Chiếu ngoảnh đầu, nhìn thấy Chu Liên mặc áo trong màu xanh nhạt, sắc phục có phần trái ngược với khí chất rắn giỏi thường ngày của hắn. Loại màu nhã như vậy thường hợp với thư sinh hơn là người cao lớn như hắn. Dây tua màu nước nhạt theo gió lay động, ánh mắt Trúc Chiếu bất giác dừng lại nơi eo Chu Liên. Khi nhìn thấy món đồ treo bên hông hắn, nàng nghẹn thở một thoáng, tâm trí cuộn trào, phức tạp vô cùng. Cuối cùng, sau vài hơi thở sâu, nàng lên tiếng. Võ Phụng, để Phong Dịch quận vương qua đây đi, ta cũng có chuyện muốn nói. Võ Phụng kinh ngạc, quay lại nhìn nàng, thấy nàng nghiêm túc dặn. Người ra dự ở đầu cầu thang. Võ Phụng thoáng ngập ngừng, tay cầm kiếm hơi siết lại. Hắn phụng mệnh Minh Vân Kiến bảo vệ Trúc Chiếu, nhưng nàng là vương phi, xem như nửa chủ nhân, đã ra lệnh thì khó từ chối. Bèn ra giữa cầu thang, mắt nhìn không rời hai người, tuy không nghe được nhưng cũng không bỏ lơ. Chu Liên ngồi xuống chỗ Minh Vân Kiến vừa rời đi, Trúc Chiếu liếc nhìn ấm trà và tách trống trước mặt hắn, định rót trà mới, lại nghĩ họ đâu thân thiết đến vậy, liền thôi. Hỏi thẳng, Phong Dịch quận vương muốn nói gì với ta? Chu Liên trao mày, hồi tưởng hình ảnh Trúc Chiếu khoác tay Minh Vân Kiến ở bờ hồ và những cử chỉ thân mật khi nãy, ánh mắt khó nói rõ cảm xúc. Lời này vốn không nên do ta nói, nhưng ta vẫn muốn khuyên một câu, vương phi chớ quá gần gũi văn vương, người nàng thấy không phải là toàn bộ con người hắn. Trúc Chiếu thật không ngờ, Chu Liên vừa nãy còn bảo cần gặp riêng nàng. Hóa ra là để bảo nàng tránh xa Minh Vân Kiến. Thật kỳ lạ, vậy Phong Dịch quận vương hiểu toàn bộ vương gia chăng? Nàng hỏi lại, Chu Liên mím môi, lắc đầu. Chỉ vậy thôi, nàng lại hỏi, hắn lại gật đầu. Thẳng thắn không chút che đậy, không giống như ta tưởng. Trúc Chiếu cười nhạt, nhưng không chạm đến đáy mắt. Nàng thử thăm dò, ta còn tưởng, người muốn nói là chuyện cũ của Trúc gia năm xưa. Nghe vậy, Chu Huyên giật mình nhìn nàng. Trúc Chiếu chờ hắn phản bác nhưng không thấy, trong lòng không khỏi run rẩy. Phong Dịch quận vương không phủ nhận ngay là không biết, vậy chẳng phải chứng tỏ năm xưa Trúc gia diệt môn, ngài cũng biết phần nào chân tướng sao? Ta, Chu Liên khựng lại, là võ tướng xuất thân, vốn ít nói, dáng vẻ tưởng thâm sâu, kỳ thực đúng như lời Minh Vân Kiến từng nói. Là người ruột để ngoài ra, chẳng giỏi nói dối. Hắn không thể nói rằng mình không biết, nhưng cũng chẳng thể nói rõ điều mình biết. Chuyện năm xưa liên lụy quá lớn, người thật lòng quan tâm nàng, sẽ nghĩ cách đẩy nàng ra khỏi cục diện, chứ không phải lôi nàng vào. Chu Liên nói, văn vương năm xưa quả là quân tử khiêm nhường, nhưng quan trường chìm nổi, quyền thế dễ mê hoặc, hắn hôm nay có còn như xưa hay không, ai dám chắc. Với thân phận đặc biệt của nàng, hắn chưa chắc không lợi dụng. Ta thì có gì để lợi dụng? Trúc Chiếu siết nhẹ tay đặt trên đầu gối, dù không thể phủ nhận, câu ấy đã chạm vào nỗi lo sâu trong lòng nàng. Nhưng đã chọn tin tưởng Minh Vân Kiến, nàng không thể để mình xa vào sự nghi hoặc. Ta biết từ nhỏ nàng đã thông minh, trí nhớ hơn người. Chu Liên nói, Trúc Chiếu không thoải mái, nâng tách trà uống cạn một ngụm lớn. Nước trà ngâm quá lâu, vị nhạt nhẽo, lạnh ngắt, đắng chát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nàng nhăn mặt vì vị trà, Chu Liên liền tự nhiên rút từ tay áo một gói kẹo, bên trong là 3 viên kẹo lá dong, thả lên bàn. Trúc Chiếu nhìn 3 viên kẹo, ký ức như cuốn về quá khứ xa xôi. Ca ca nàng không thích đồ ngọt, thứ duy nhất chịu ăn là loại kẹo lá dong ấy. Trúc Hiểu vẽ nhiều bức tranh trong đời, nhỏ nhất, tỉ mỉ nhất là một cặp tranh bằng 2 tờ giấy mỏng. Một tờ vẽ mây tan nắng lên, bình minh, một tờ vẽ gió lướt sóng nước, mặt hồ gợn sóng. Giữa 2 tranh ấy là một sợi chỉ đỏ, kẹp giữa 2 mảnh ngọc tinh khiết, tạo thành một miếng ngọc bội đặc biệt. Miếng ngọc ấy do Trúc Hiểu đích thân chế tác, mất nửa năm. Khi ấy Trúc Chiếu thấy đẹp, từng nằm bò trên bàn hắn nghịch, bị hắn lo lắng thu lại, ôm nàng vào lòng kể chuyện du nàng ngủ. Nhưng lòng nàng khi ấy đâu ở câu chuyện, mà là ở miếng ngọc ấy. Nàng từng hỏi, ngọc bội này ca ca định tặng ai vậy? Ừ, Trúc Hiểu nói, đã có người để tặng rồi, nên chẳng còn là của ta nữa, Trường Ninh không được đụng vào nhé. Nàng vâng lời, khi đó chưa hiểu ý nghĩa 2 bức tranh, cũng chẳng đoán được ngọc bội ấy sẽ nằm nơi thắt lưng một người như Chu Liên. Người chỉ đến Trúc Phủ 3 lần, trông thì chẳng thân thiết với Trúc Hiểu là mấy. Trước hôm nay, Trúc Chiếu chưa từng chắc rằng Chu Liên và Trúc Hiểu có thể xem là bằng hữu. Cũng chính bởi nàng nhớ rõ ngọc bội đó mới để Chu Liên ngồi đối diện hôm nay. Trong lòng Trúc Chiếu dấy lên do dự, bí mật Minh Vân Kiến bảo nàng giữ kín, liệu người trước mắt có đáng tin không? Nàng không muốn mãi giữ một bí mật khiến mình bị động, nhất là khi kinh thành hiện giờ vốn chẳng hề yên ổn như vẻ ngoài. Trúc Chiếu ngập ngừng một thoáng, rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi ra mối nghi trong lòng. Phong Dịch quận vương và huynh trưởng của ta có quan hệ gì? Chu Liên bị hỏi đến thì nhất thời á khẩu, đôi mày kiếm khẽ nhướn, lại chẳng thể nói rõ được giữa hắn và Trúc Hiểu rốt cuộc là mối quan hệ gì. Không phải chi kỷ, cũng chẳng là giao tình nhạt nhòa. Một lúc lâu sau, hắn chỉ có thể đáp, ta chỉ là người được hắn phó thác trước lúc lâm chung, nhờ chăm sóc nàng. Ta tạm tin lời ngài, chỉ muốn hỏi thêm một câu, ngài có biết huynh trưởng ta từng vì ai mà vẽ một bức tranh chăng? Trúc Chiếu lại hỏi. Chu Liên dường như đã sớm đoán được Trúc Chiếu tất có biết chuyện Trúc Hiểu từng vẽ tranh cho Nhung Thân Vương, nên đáp. Biết, Trúc Chiếu khẽ gật đầu, lại hỏi, Trúc gia kết cục như thế, người trong tranh quả thật hoàn toàn vô can ư? Chu Liên trầm mặc giây lát, lắc đầu, đoạn nói thêm. Vương Phi nên nhớ, người bên gối, cũng chưa hẳn vô tội. Nói xong, hắn liền đứng dậy, quay về chỗ ngồi cũ. Vừa rồi đứng bên cửa sổ phòng Trúc Chiếu khá lâu. Gió thổi khiến thân lạnh, Chu Liên bèn khoác áo ngoài, che đi áo dài xanh cùng ngọc bội đeo ở thắt lưng. Tiếng bước chân vang lên nơi cầu thang, Minh Vân Kiến bước lên tầng 3, thấy Võ Phụng đứng nơi đầu bậc. Chỉ cần một ánh mắt của Võ Phụng, Minh Vân Kiến liền hiểu Chu Liên đã tiếp xúc với Trúc Chiếu. Hôm nay Chu Liên liên tục liếc nhìn nàng, khi hắn cùng Tiểu Tùng rời đi, hắn ắt sẽ tìm cách đàm đạo với nàng. Chỉ là, hai người ấy đã nói những gì? E rằng Võ Phụng cũng chẳng rõ. Minh Vân Kiến bước đến bên Trúc Chiếu, nói, chuyện bên này đã xong, trà ở đây cũng chẳng ngon, đắng quá, chi bằng chúng ta đi thôi. Vừa rồi bổn vương đã bảo người liên hệ với ông chủ hiệu tranh, giờ tới vẫn còn kịp. Trúc Chiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, đứng dậy bước lại gần Minh Vân Kiến. Hắn tự nhiên nắm lấy tay nàng, nghe nàng nói. Thiếp cũng thấy trà này đắng thật. Minh Vân Kiến liếc nhìn mấy viên kẹo bánh ú trên bàn, rồi lại nhìn sang phía Chu Liên, hít sâu một hơi để đè nén cơn giận vô cớ trong lòng. Khi cùng Trúc Chiếu bước xuống lầu, hắn hỏi. Kẹo trên bàn là Chu Liên đưa à? Trúc Chiếu gật đầu, lại nói. Vừa rồi ta có nói chuyện với hắn một chút. Hai người trò chuyện nhiều sao? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu cụp mắt, lắc đầu đáp. Nói cũng không nhiều, nhưng e là hắn vẫn xem thiếp như trẻ nhỏ, nên mới lấy kẹo ra dỗ dành. Chẳng hay Trúc Chiếu làm việc luôn có chừng mực, nàng không cần nghe người khác nói Minh Vân Kiến là hạng người ra sao. Nàng có mắt, nàng biết nhìn, ở gần hắn thế này, nàng cảm nhận được. Tấm lòng thật giả của một người, há có thể đoán định chỉ trong đôi ba lời. Trúc Chiếu là người cố chấp, đã nguyện tin rằng Minh Vân Kiến không có ý lợi dụng mình, thì sẽ tin trọn vẹn. Hắn có dạ tâm hay không, thì đã sao? Nếu có, mà lại cần đến nàng, Trúc Chiếu sẵn lòng giúp. Nếu không, mà chỉ mong sống yên ổn, nàng cũng vui lòng chấp thuận. Nếu người trước mặt vẫn đang diễn trò, thì chỉ khi nàng phát hiện mình bị lừa, mới có thể thừa nhận mắt mình không tinh, không nhận ra người tốt. Nhưng nếu Minh Vân Kiến thật tâm với nàng thì sao? Lúc ấy nếu nàng vẫn nghi kỵ, vẫn do dự, vẫn lo được lo mất, há chẳng phải đã lỡ mất chân tình của người, cũng phụ mất tấm lòng của chính mình. Nàng ăn kẹo hắn cho rồi à? Ra khỏi tửu lâu, Minh Vân Kiến bất ngờ hỏi. Trúc Chiếu thoáng sững người, chậm rãi hoàn hồn, chớp chớp mắt ngước nhìn đối phương, mới từ ánh mắt của Minh Vân Kiến nhận ra vài phần u sầu. E rằng câu hỏi này, Văn Vương đã muốn hỏi từ lúc rời tầng ba tửu lâu, nhưng mãi mới lấy đủ can đảm thốt ra. Trúc Chiếu gật đầu, ăn rồi, cũng ngon lắm, nàng, sắc mặt Minh Vân Kiến thoáng chốc tái đi, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối cùng ghen tuông, khiến Trúc Chiếu không nhịn được bật cười, nói. Không ăn, không ăn mà, Minh Vân Kiến sững lại, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được đưa tay véo nhẹ má nàng. Trúc Chiếu hỏi, cớ sao không được ăn kẹo của Phong Dịch quận vương, kẹo hắn có độc chắc, không ai dám bảo đảm sự an toàn của kẹo người khác, chỉ có bổn vương cho nàng, tuyệt đối có thể ăn. Minh Vân Kiến kéo tay nàng rảo bước về phía phố xá đông đúc, nói tiếp. Trước khi đến hiệu tranh, để bổn vương mua cho nàng một xiên hồ lô cho đỡ thèm. Cũng mua cho Tiểu Tùng một xiên, Trúc Chiếu nói. Tiểu Tùng đi phía sau nghe vậy lập tức bật cười. Trúc Chiếu đi được vài bước, không nhịn được quay đầu nhìn lại tầng ba tửu lâu phía sau. Nàng vừa hay trông thấy một dãy lan hồ điệp treo ngoài cửa sổ đang nở rộ rực rỡ. Trong phòng, ánh mắt của Chu Liên đang ngồi gần khung cửa sổ lướt qua ánh nhìn của nàng, rồi nhanh chóng rời đi. Một đoạn đối thoại ban nãy, tựa hồ tan vào thời gian ngắn ngủi bằng một chén trà. Minh Vân Kiến đối với thư họa rất có nghiên cứu. Dù sao hắn cũng là xuất thân hoàng tử, lại có quan hệ thân thiết với tiên đế Minh Thiên Tử. Dù không cùng mẫu sinh ra, nhưng tình cảm lại sâu nặng. Khi Minh Thiên Tử được chọn làm thái tử, theo thái phó học hành, Minh Vân Kiến cũng theo cùng. Sư phụ của Minh Vân Kiến và Minh Thiên Tử đều là hạ thái phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hạ thái phó về cầm kỳ thư họa đều là bậc thầy trong cung. Bởi vậy Minh Vân Kiến khi luận về cổ vật thư họa, nói đâu ra đấy, lại còn phân tích ưu khuyết cho Trúc Chiếu nghe. Chủ tiệm thư họa kia cũng là người yêu tranh vẽ, chẳng hề hay biết thân phận thật sự của Minh Vân Kiến, chỉ tưởng hắn là bằng hữu của Chu lão bản ở Kinh Đô. Thấy hắn quả thực có kiến giải, lúc chia tay còn tặng một bức thư pháp. Dẫu không phải danh gia tác phẩm, nhưng cũng có phong cốt riêng. Tối về đến khách đờ, M, Trúc Chiếu lấy văn phòng tứ bảo mua từ hiệu tranh ra, hiếm khi hứng khởi mà trải giấy lên bàn, định dưới ánh đèn vẽ vài bức. Minh Vân Kiến tắm rửa xong thấy nàng vẫn ngồi bên bàn, trên bàn đặt ba ngọn đèn chiếu sáng. Trúc Chiếu không ngồi mà đứng, lưng hơi khom, tay cầm bút, mày trao nhẹ, như thể đã nhập thần trong việc vẽ vời. Minh Vân Kiến ghé lại nhìn, thấy nàng vẽ trúc xanh, chỉ là... Hắn chỉ vào một chỗ nói, trúc thường không phân nhánh từ cùng một đốt, mà gốc cũng hiếm khi mọc nhiều cành. Trúc Chiếu ngẩng đầu lườm hắn một cái, mày vẫn chưa giãn. Minh Vân Kiến trông dáng vẻ ấy ngẩn ra một chốc, rồi không nhịn được bật cười. Trúc Chiếu quả thật cũng đang nghi hoặc không rõ vì sao Trúc mình vẽ lại có gì là lạ, vừa bị Minh Vân Kiến nhắc mới tìm ra nguyên do. Nhưng trong lúc suy nghĩ lại chẳng để tâm hình tượng, để mực vẽ hai vệt lên mặt mà không hay biết. Giờ nhìn kỹ, chẳng khác nào một con mèo hoa. Trúc Chiếu hỏi hắn, chàng cười gì? Minh Vân Kiến vẫn chưa dứt nụ cười, bước đến gần, nhẹ nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng, rồi mới nâng cằm Trúc Chiếu lên, dùng khăn tay lau những vệt mực trên mặt nàng, giọng nói dịu dàng. Nếu nàng muốn học vẽ, bổn vương dạy nàng. Trúc Chiếu ngẩng đầu, cổ có hơi mỏi, đợi Minh Vân Kiến lau xong, mới một tiếng, chỉ vào bức tranh trên bàn hỏi. Vậy vương ra xem, bức này còn cứu được chăng? Bỏ đi thôi. Minh Vân Kiến bật cười. Bổn vương không cứu nổi. Trúc Chiếu cũng có chút ngượng ngùng, bèn thay tờ giấy mới. Minh Vân Kiến chống tay lên mép bàn, lồng ưng, ực gần như áp sát lưng nàng, tay phải nắm cổ tay nàng đang cầm bút, chấm chút mực, rồi đơn giản họa vài đốt trúc lên giấy. Vừa vẽ, hắn vừa nhẹ giọng giải thích, tiếng nói như rượu ủ lâu năm, thổi lên một làn gió say lòng người. Trúc Chiếu nhìn vào tờ giấy trên bàn, chỉ chốc lát, vài nhánh trúc giao thoa đã thành hình, thần thái sinh động, ít nhất cũng hơn đứt mấy nét vẽ nguệch ngoạc của nàng khi nãy. Nhìn hiểu rồi chứ? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu, một tiếng, Minh Vân Kiến lại nói. Tiểu trường ninh nhà chúng ta thông minh như vậy, chi nhớ lại tốt, chắc chắn chỉ cần một lần là nhớ. Trúc Chiếu bị lời hắn nói làm đỏ mặt, cằm Minh Vân Kiến gần như tựa lên vai nàng, nghiêng mặt nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ rõ dục niệm bị đè nén. Dạy nàng vẽ lan nữa nhé, Minh Vân Kiến nói. Trúc Chiếu hỏi hắn, nhân gian hoa muôn sắc, sao vương gia lại riêng yêu loài lan? Minh Vân Kiến nắm tay nàng, vẽ vài chiếc lá lan lên giấy, sinh động như thật, bóng nến phản chiếu trên mặt giấy lay động không ngừng. Chờ một bức lan đơn sơ hoàn tất, Minh Vân Kiến mới chậm rãi đáp. Bởi vì lan là quân tử, hắn buông cổ tay nàng, Trúc Chiếu tưởng hắn định rời đi, vừa quay đầu lại liền bị hắn khẽ hôn nơi đôi mày. Hắn vòng tay qua eo nàng, siết dần lại, chẳng rõ lời nói kia là nói với ai. Tiểu nhân dễ làm, quân tử khó giữ. Trúc Chiếu khẽ mím môi, đặt bút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thầm nghĩ, nếu như tất cả đúng như lời Chu Liên, chỉ là Minh Vân Kiến đang diễn trò lấy lòng nàng, để chiếm trọn tín nhiệm, thì quả thật, hắn diễn quá tốt, quá giống, quá chân thật. Hắn yêu lan, nguyện làm quân tử. Chóp mũi Minh Vân Kiến khẽ chạm lên mái tóc nàng, hơi thở hắn phả ra còn nồng hơn cả rượu giấu của Minh Tử Thu. Vai nàng khẽ run lên, đứng nơi bàn chẳng thể lùi, bèn nắm chặt cánh tay hắn, hàng mi khẽ run. Sau một hồi gần gũi, Minh Vân Kiến liền tháo giải lưng của nàng. Túi thơm bên hông rơi xuống đất, váy ngoài màu phấn hồng buông xuống, trải rộng như một đóa sen nở rộ. Tư thế này khiến việc hôn nhau có phần khó khăn, Trúc Chiếu phải cố sức nghiêng đầu mới có thể đón lấy môi hắn. Mà tay hắn cũng đã luồn vào trong lớp áo, khẽ xoa nơi eo mảnh mai, gần như muốn áp nàng lên mặt bàn. Tay áo rộng vung qua, vài tờ giấy trắng cùng ba bức tiểu họa nhẹ nhàng rơi xuống đất theo gió. Dưới ánh nến, bóng dáng hai người quấn quýt in xuống, chẳng thể tách rời. Mọi thanh âm đều bị nuốt vào yên lặng, chỉ có bàn ghế đôi khi vang lên tiếng cọt kẹt vì sức nặng. Ba ngọn đèn đã bị hơi thở gấp gáp thổi tắt mất hai. Trong ánh sáng mờ nhạt, Minh Vân Kiến nâng một lọn tóc của Trúc Chiếu lên, hôn khẽ, rồi dọc theo sợi tóc ấy mà lần đến nốt chu sa nhỏ bé ẩn nơi vai nàng, nhẹ nhàng hôn xuống. Cách chương.